Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên. Bữa trước như anh Vũ vừa nói đó, chúng ta cũng đã học qua các bài 31, 32, thấy qua được cái quy luật hoạt động của tâm. Tu học Phật chính là tu học về tâm của mình, học về tâm của mình và tu cái tâm của mình. Và cái tâm của mình nó rất là nhiều cái hình thái khác nhau. Có thể nói tâm mình nó giống như những con người, mình là một con người, và nơi tâm mình lại có nhiều con người. Cho nên cái bộ phim Tây Du Ký đó, ông Ngô Thừa Ân ông ấy viết ra thầy trò Đường Tam Tạng cho đến Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, tất cả những nhân vật ấy không phải ai xa lạ. Những nhân vật ấy là đại biểu cho các cái loại tâm của chúng ta đấy, không có gì lạ. Đây thầy chỉ lấy ví dụ đó, Tôn Ngộ Không, đấy là biểu tượng cho cái ý thức của chúng ta. Tôn Ngộ Không có cái phép thần thông biến hóa rất nhanh, 72 phép thần thông, nói ra thì nhiều nhưng gọi là 72. Nó có giống cái ý thức của mình không? Ý thức của mình ấy, lúc thì nghĩ thế này, lúc thì nghĩ thế kia, có khi chỉ trong khoảnh khắc thôi. Một ngày cái ý thức của mình nó biến hóa bao nhiêu chuyện. Vừa mới vui đấy, xong lại giận đấy. Vừa lấy yêu đấy, xong lại ghét ngay được đấy. Đấy là anh Tôn Ngộ Không của chúng ta đấy. Anh Chư Bát Giới là biểu hiện cho cái tâm tham của chúng ta. Tham đóng dục lạc. Mình tham như Chư Bát Giới đó. Ăn không kịp nhai, không kịp nuốt. Đó. Tham đắm. Thấy sắc đẹp, gái đẹp là mê. Thấy đồ ăn ngon là mê. À, thấy tiền, thấy vàng là mê. Này. Và các nhân vật khác cũng thế, là đều là biểu hiện của tâm chúng ta. Cho nên cả câu chuyện Tây Du Ký chính là một bộ chuyện cũng nói về tâm của chúng ta. Đấy cũng là một cái dạng tâm kinh đấy. Con đường tìm hiểu về tâm của chúng ta. Cho nên trong kinh điển của Phật thì chia ra Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng Kinh Điển này đều nói về tâm, tìm hiểu về tâm và điều phục tâm. Chúng ta nhớ như vậy. Kinh Địa Tạng nói về tâm địa của chúng ta, cũng là tâm đấy. Kinh Bi Tiên này, câu chuyện đối đáp giữa vua Mi Lan Đà và tỳ kheo Na Tiên cũng là nói về tâm. Nhưng dạng kinh Nguyên Thủy này ấy, thì nói nó cụ thể, đi vào vấn đề rất cụ thể. Nó không trừu tượng, biểu tượng nhiều như kinh Phát Triển, kinh Điển Đại Thừa. Đó, cho nên học mấy cái thời gian vừa rồi là Phật tử học thấy hơi khó. Nghe không? Vì nhiều những cái từ mới, gọi là danh từ, pháp số khó hiểu. Nhưng các Phật tử phải cố gắng, vì muốn đi vào con đường Phật Pháp thì phải học, không thể nào khác được. Đã. Thì Thầy cũng mong các Phật tử cố gắng, Thầy cũng cố gắng giản lược nhất, nói như thế nào để mà cơ bản là dễ hiểu nhất. Ấy. Thầy gọi là nhai cơm xong rồi là nhả, để các Phật tử làm sao mà thấy nó mềm cơ bản. Thôi còn nhớ được tí gì thì cố gắng. chứ cũng không thể hy vọng là các Phật tử nhớ được hết, nghe không? Hoàn toàn không hy vọng, nhưng mà đẹp thôi, mình nắm được chút nào cũng tốt. Hoặc là thôi chỉ cần biết là tâm chúng ta rất phức tạp, tâm chúng ta rất nhiều sắc thái khác nhau, quả thật biển tâm mênh mông, tìm hiểu nó không phải dễ. Biết cái tâm mình phức tạp như vậy để làm sao? Thứ nhất là chúng ta không vội tin tâm mình ngay. Phật dạy đấy, chỉ khi nào các ông chứng A-la-hán quả thì các ông mới tin tâm của ông được. Còn bây giờ thì đừng vội tin tâm mình ngay. Cái tâm chúng ta nó xui chúng ta đủ điều, nó lừa chúng ta nhiều chuyện và làm chúng ta thất điên bát đảo, đau khổ chính vì tâm của chúng ta. À, chuyện này mình thấy 100% là đúng, đến chiều lại thấy nó sai lè lè ra. À, đấy, cái tâm mình như vậy đấy. Khăng khăng mình nghĩ việc này là hay lắm, không làm không được. Nhưng đến hôm ngày mai thấy việc này đúng là không đúng thật, lại phải thay đổi. Đấy, thưa đại chúng, tâm chúng ta như vậy đấy. Không phải dễ. Chứng A-la-hán quả mới thấy nó tường tận và mới có thể làm chủ nó được. Chân Phật gọi là ông chứng A-la-hán ông mới tin tâm ông được. Đấy. Chúng ta cứ nghĩ là tâm ta đúng. Lúc nào mình cũng nghĩ tôi nghĩ thế là đúng. Chẳng bao giờ có ai nghĩ lại cho mình là nghĩ sai cả đâu. 100 người nghĩ về việc này thì 100 ý nghĩ đấy đều cho ý nghĩ của tôi là đúng. Kể cả hai ý nghĩ đối kháng nhau mà hai ý nghĩ ông này cũng đều cho ý nghĩ của tôi là đúng. Chúng ta thấy nó vô lý không? Chả có gì hai người đối kháng nhau mà lại cùng đúng cả. Nhất khoát trong hai người đối kháng nhau thì phải có một người đúng hoặc người sai. Nghe không? Đấy. Thế mới gọi là đối kháng. Sự việc nó chỉ như thế thôi. Nhưng mà chúng ta cứ khăng khăng là chúng ta đúng. Nhìn một sự vật hiện tượng gì cũng thế. Nghe không? Chúng ta đánh giá nó theo cái lăng kính của mình. Chúng ta nhớ là vào cuộc đời này, gia đình, xã hội đeo cho chúng ta những cái kính. Gia đình, truyền thống gia đình, sự giáo dục của gia đình cho chúng ta một cái kính. Có thể là kính màu xanh, phải không? Thế rồi tập thể cơ quan của mình cho mình một cái kính nữa, kính màu hồng. Xã hội của chúng ta, thế giới quan này nó cho chúng ta một cái kính nữa gọi là thế giới quan. Ba cái kính chồng lên mắt mình. Mình nhìn cái thế giới này không biết thế nào. Nó ra xanh xanh đỏ đỏ, hồng hồng nâu nâu, mình không biết thế nào. Chúng ta như thế đấy. Cho nên ấy, Đức Phật ra đời là Ngài cũng muốn sao? Lột hết kính của chúng ta. Ngài lột hết để ông nhìn bằng con mắt thật của ông về thế giới này. À, nhìn bằng con mắt thật. Cho nên ấy, bài kinh Bát Nhã cũng là bài kinh gọi là kinh lột sạch, xóa sạch tất cả những cái mắt kính đã đeo lên trên mắt chúng ta, để chúng ta nhìn thế giới này nó chân thật bằng con mắt thật của mình. Ở đây Thầy nói con mắt thật này là mắt trí tuệ. Đó, khi chúng ta thấy đúng sự vật, sự thật hiện tượng rồi thì mình mới hành xử đúng và không có sai lầm, không đau khổ. Cái đó là cái quan trọng lắm. Đó. Thế thì chính học Phật là cái quá trình để chúng ta dần dần chúng ta lược bỏ dần những cái mắt kính, các cái màu đeo lên chúng ta. Nghe không? Để chúng ta thấy sự thật. Cho nên Đạo Phật cũng gọi là đến để mà thấy. Đạo Phật là gì? Là nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật chứ không phải nói giống như sự thật đâu. Đúng sự thật. Thấy sự thật, đối mặt với sự thật luôn, đối diện với sự thật, không lẩn tránh, không tô hồng. Không tô hồng, thấy đúng sự thật. Ví dụ Đức Phật nói đời là biển khổ, trong khi đó mấy ông làm vua, mấy ông làm quan, ông đang ăn chơi sung sướng, ông này nghe Phật Thích Ca mà đời là biển khổ, sao lại thế nhỉ? Có đúng không nhỉ? Tôi sung sướng thế này, tôi làm vua oai hùng thế này, cung phi mỹ nữ đầy thế này, quyền lực như thế này, của cải như thế này, giang sơn gấm vóc thế này, tại sao sao lại bảo đời là biển khổ? Ông này nói không biết có đúng không nhỉ? Đấy, nhưng Đức Phật nói sự thật. Nhưng ông vua này chịu khó ngồi quán chiếu suy nghĩ thì thấy đời là biển khổ thật. Đấy, nói đời là biển khổ, đấy là nói sự thật trần trụi của thế gian này. Nói thẳng, nói thật. Nói như thế nhiều người không chịu, không thích. Phải không? Nhất là lứa tuổi thanh niên đang phơi phới tuổi xuân này, hừng hực thế này mà bảo đời là biển khổ. Thế chúng ta lại chán đời, chúng ta bảo ông này suốt ngày bi quan. Trên đạo Phật nhà chúng ta có một thời gian bị người ta gọi là bi quan yến thế. Vì người ta chưa hiểu hết, mới nghe Phật tuyên bố thế đã bảo thế đạo Phật yếm thế, lúc nào cũng chán đời. Đi chùa toàn mấy ông bà chán đời thôi, đúng không? Chán đời mới đi chùa. Nhưng họ chưa đi tiếp, chưa nghe tiếp. Đạo Phật thấy sự thật đời là biển khổ, để rồi cải tạo chuyển hóa nó, để dứt hết cái mầm đau khổ, đạt được an vui hạnh phúc chân thật. Đấy mới là cái đạo Phật chứ. Cho nên ấy, tứ diệu đế Đức Phật tuyên bố khổ đế đầu tiên, rồi nói ra nguyên nhân của khổ gọi là tập đế, rồi nói về cái chỗ diệt hết đau khổ rất sung sướng an lạc gọi là diệt đế, và cái cuối cùng là đưa ra con đường để đi được, đi đến cái chỗ diệt hết đau khổ. Đấy, Đức Phật, đạo Phật là như vậy đấy. Chúng ta đang thực hành cái con đường này, nhận thức được rõ đời là khổ, tìm ra nguyên nhân của đau khổ và thấy được sẽ diệt được hết khổ, có cái chỗ rất an lạc, không có đau khổ, và có con đường đi đến cái chỗ an lạc ấy, diệt được hết đau khổ. Đấy là đạo đế. Thì kính thưa đại chúng, tu học Phật là như vậy đấy. Học Phật là thiết thực, là cho chúng ta được an lạc, diệt đau khổ cho chúng ta. Đấy là đạo Phật chân thật. Học Thiên Kinh Vạn Quyển cũng là con đường này thôi. Học Phật nó không phải cái chuyện viển vông gì cả, chân thực, diệt đau khổ, đạt được an lạc. Thế cho nên chúng ta chịu khó nhé, để đạt được an lạc cái gì cũng có giá của nó. Nóng như này cũng phải ngồi đây cũng là trả giá đấy, để chúng ta được an lạc. Hết sức cố gắng nhé. Khó chúng ta cũng tìm hiểu, dốt chúng ta cũng cố gắng, lấy cần cù để bù thông minh, nghe không? Hôm nay chúng ta sang bài thứ 33, vẫn là tìm hiểu về cái tâm thức của chúng ta. Bài thứ 33 có tiêu đề là hành tướng của thọ. Hôm trước chúng ta học về hành tướng của xúc này, rồi hành tướng của nhãn thức và các cái thức. Hôm nay chúng ta học về hành tướng của thọ. Hành tức là cái vận hành của nó, tướng là cái biểu tượng, biểu hiện của nó gọi là tướng. Ví dụ như cái quả chuông này, tướng của nó là cái hình như thế này. Hành của nó là khi mà ta đánh vào nó rung, nó phát ra âm thanh. Đấy là hành. Hay người ta còn gọi là tướng và dụng của nó. Thì chúng ta xem hành tướng của thọ, thọ hay là cảm thọ, hay gọi là thụ, người miền Bắc thì gọi là thụ. Ví dụ thụ lộc chưa? Anh chị đã thụ lộc chưa? Nghe không? Lĩnh thụ chưa? Còn ở miền Nam ta gọi cái từ thọ, thọ cũng thế, cảm thọ, lãnh thọ cũng là một nhé. Thế thì chúng ta hiểu thế nào là thọ, hành tướng của nó như thế nào? Qua câu chuyện của vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Lúc ấy vua mới hỏi, thế thọ tâm sở có hành tướng thế nào và ra sao để dễ nhận biết, thưa đại đức? Ông vua ông hỏi là, thế còn cái mà các ông vẫn gọi là thọ là cái gì? Thọ thọ suốt ngày, cái sắc thọ tưởng đấy, thọ là cái gì? Hành tướng của nó thế nào? Cái tâm này nó là cái tâm gì? Thì Na Tiên đáp rằng, thưa đại vương, khi nào mà có cảm giác khổ, cảm giác lạc, lạc tức là sung sướng, và xả, cảm giác xả, thì đấy được gọi là thọ tâm sở. Tâu đại vương, khi nào chúng thân tâm chúng ta thấy đau khổ, thấy khoái lạc, sung sướng và thấy bình thường, không khổ, không sướng, đấy đều là thọ hết. Đấy là cảm thọ đấy. Nhưng mà hai cái trạng thái sướng, khoái lạc và đau khổ chúng ta dễ nhận biết, còn cái xả nó cứ bình thường thì ta khó biết. Nghe không? Giống như chúng ta nằm buông xả thân tâm đấy, thì chúng ta không cảm nhận về cơ thể. Nhưng mà khi mà dẫm một cái gai đau, biết ngay. Phải không? ăn một miếng mít ngọt bùi biết ngay, cảm thọ ngay nhé. Thế thì thưa đại chúng là thế này, có thể nói cuộc đời của chúng ta và của tất cả chúng sinh, chúng ta đều bị cái thọ này, cái cảm thọ hay mình gọi là cảm giác, cảm xúc này này, nó chi phối khủng khiếp luôn. Và chúng ta chạy theo nó hoặc là trốn chạy nó. Khi có khoái lạc, thọ sung sướng đấy, cảm thọ sung sướng là chúng ta chạy theo, đúng không? Tìm cầu, nắm bắt, tìm bằng được, cầu bằng được. Và khi được rồi thì muốn nắm chặt giữ lấy nó, vì nó là sung sướng, là khoái lạc. Thế còn cái cảm thọ mà làm cho mình đau đớn, khổ sở thì mình trốn chạy nó, muốn chối bỏ nó, phải không? Chạy xa nó, rũ nó đi, không muốn gần nó. Đấy là hai cái trạng thái. Và hầu hết chúng ta đều bị hai trạng thái này đưa đẩy suốt cuộc đời. Đại chúng nghĩ mà xem, chúng ta bị hai cái trạng thái này, sướng, khổ, chi phối suốt cuộc đời. Và cái này nó nằm trong Đạo Phật gọi là nằm trong tám ngọn gió thế gian thổi đến tâm chúng ta. Đấy, gọi là bát phong đấy, tám ngọn gió khổ và lạc, đau khổ và sung sướng. Đương nhiên đã là chúng sinh, chúng ta ai mà chẳng cầu sung sướng, cầu khoái lạc và chạy cho xa cái khổ đau. Ai cũng thế, ai cũng thế chứ không phải là riêng ai. Cái này không phải là xấu. Sướng ai chả tìm, khổ ai chả chạy, chả trốn. Đúng không đại chúng? Hai cũng thế, các thầy cũng thế thôi. Đấy là tâm lý và nghiệp của chúng ta là chúng sinh đều như vậy. Đi nắng chúng ta cũng biết chạy bóng râm cho nó đỡ khổ, nắng quá chạy bóng râm. Con cá, con trạch ở dưới ao nắng quá, nóng quá nó biết chui xuống bùn cho đỡ nắng. Mùa đông rét quá thì biết đắp chăn, biết vào chỗ có lò, có lửa để bị sưởi. Đấy, chúng ta đều phải tìm cầu. Và quả thật, ở thế gian này, tất cả chúng ta đều bị hai cái cảm thọ này chi phối. Xét cho cùng thì nó là cảm giác, là cảm thọ thôi. Mà cái hôm trước chúng ta cũng đã có một lần được nói về cái cảm giác, cảm thọ này rồi. Đại chúng thấy không? Cảm giác, cảm thọ nó cũng mang tính chất tương đối. Nóng lạnh, sướng khổ, tương đối. Ví dụ, trên vai chúng ta đang phải gánh một cái gánh nặng 70 cân mà phải đi đường xa, phải đi từ Mạo Khê về đây. Thế mà đi dọc đường á, có ai san bớt cho mình 20 cân, mình còn gánh 50 cân, mình đã có sướng thế. Tôi thấy nó nhẹ cả vai, sướng quá. Nhưng mà có thật là sướng không? Trên vai vẫn còn 50 cân phải gánh này, đã thật là sướng đâu. Nhưng mà mình thấy bớt đi 20 cân, mình đã thấy sướng rồi. Còn thật ra thì mình vẫn đang khổ, chịu cái khổ của 50 cân đấy. Đúng không? Mình đã sướng thật đâu. Nhưng mà mình đã cảm giác thấy sướng vì thấy nhẹ hơn 20 cân rồi. Đó. Thế nhưng cái đấy là gì? Vì khổ, từ chỗ khổ nhiều mà bây giờ khổ ít hơn, tôi thấy là sướng. Cái anh bị ghẻ, rất là ngứa ngay, gãi được cái ghẻ, ôi sướng quá, sướng rên người lên. Thế nhưng mà sao lại gọi là sướng được? Ông bị ghẻ mà ông sướng gì? Người ta không ghẻ mới gọi là sướng chứ. Đấy, ông ghẻ, ông được gãy ghẻ mà kêu ông sướng. Nhưng chúng ta vẫn thấy là sướng. Nhưng mà thật ra mình là khổ, mình bị ghẻ làm sao mà gọi là sướng được. Đấy, thưa đại chúng, cho nên chúng ta thấy chúng ta là bị cái cảm thọ nó chi phối. Thật sự chúng ta không nhận thức được thấu đáo về cái cảm thọ nó như thế nào. Đó, cái người nhà quê ăn uống rất là khổ, ra thành phố, nhìn thấy thành phố đẹp, hoa lệ như thế là thấy sung sướng rồi. Và cái mắt mình mới nhìn thấy thế thôi, mình đã thấy sung sướng rồi. Chứ mình đã được cái gì đâu. Cho nên ấy, cái sướng, cái khổ quả thật, thưa đại chúng, nó rất tương đối. Đấy, đại chúng, tất cả đại chúng phải phát hiện ra cái này. Sướng khổ là tương đối. Thời chúng ta chiến tranh, và suốt ngày bom đạn nó rầm rì ở trên đầu này, chạy hầm trú ẩn, rồi lếch thách lang thang cả nhà, chạy loạn. Lúc ấy chỉ mong làm sao hòa bình, không còn tiếng súng, tiếng bom nữa. Lúc ấy ăn, nghĩ là tôi được ăn cháo không thôi cũng sung sướng, ước gì hòa bình và được ăn cháo. Lúc ấy thế là sướng lắm rồi. Lúc ấy có nghĩ gì đến cơm ăn, phải cơm gà cá gỡ hay là món này món kia đâu. Bây giờ bắt các cháu nó ăn cháo nó chịu được. Và bảo đấy, ngày xưa bố mẹ chỉ ước mong ăn cháo thôi, không có tiếng súng và ăn cháo là sung sướng lắm rồi. Nhưng trẻ con bây giờ bắt nó ăn cháo nó chịu chẳng ạ. À, ăn cơm trắng là nó cũng không chịu, ăn không cơm trắng. Ngày xưa mình ước ao ăn cơm trắng không thôi, nhưng bây giờ chúng nó không chịu, nó phải món này món kia, sơn hào hải vị cơ. Đấy, như vậy chúng ta thấy, vậy thì cái sướng cái khổ quả thật là tương đối. Đang từ số khổ nhiều khổ ít ta thấy sướng. Vậy thì tất cả chúng sinh chúng ta thật sự đang chìm trong biển khổ đây này. Đức Phật mới thấy cái thật là khổ của chúng ta. Chúng ta bớt khổ một chút chúng ta cho là sướng. Nghe không? Gãi ghẻ được một chút chúng ta cho là sướng. Đang bị thiêu đốt mà được bớt thiêu đốt đi là sướng. Thế thôi. Chứ còn thật chúng ta đang chìm trong biển khổ. Mà Đức Phật là muốn nhổ chúng ta dứt hết cái khổ tận gốc này, để đạt được cái cảnh giới Phật gọi là Niết Bàn thanh lương an lạc chân thật tuyệt đối. Đấy là sự thật. Cái này thì phải tu tập và quán chiếu thật sâu chúng ta mới thấy. Như vậy đấy, qua cái chỗ này chúng ta thấy thọ, cảm xúc, cảm giác chúng ta là một cái thứ tâm mà nó chi phối gần như suốt cả cuộc đời chúng ta. Hạnh phúc cũng nằm trong cảm thọ. Ai cũng mong sống hạnh phúc, chết bình an. Đấy là cảm thọ đấy. Cảm thọ đấy. Chúng ta thấy cái thọ nó ghê gớm không? Chi phối rất ghê gớm. Cho nên ấy, vào tu tập thì phải tu tập quán cái cảm thọ này nữa. Đấy. Phải tu tập quán cảm thọ. Chứ tăng chùa mình ấy, là đang phải tu tập cái này. Thực tập quán các cái cảm thọ. Nhận diện nó. Và có thể làm chủ nó, vượt qua được nó, không để nó chi phối mình nhiều. Đấy, thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta đi vào cái bài này để hiểu về cảm thọ. Nè, chúng ta ngồi trên cái mặt sàn này cũng có cảm thọ đấy. Ngồi một lúc nó đau cũng là cảm thọ đấy. Nó mỏi cũng là cảm thọ đấy. Nghe không? Đấy là cảm thọ đấy. Cho nên cái thọ nó biểu hiện rất nhiều mặt và nó chi phối chúng ta cực kỳ lớn. Đó. Ông vua mới nói là xin Đại Đức cho nghe ví dụ về cảm thọ. Thì Đại Đức mới lấy ví dụ thế này. Ví như Đại Vương thuở mới lập quốc đã ban thưởng trọng hậu cho các bậc công thần, tức là những người đã từng xông pha trận mạc, lập được nhiều chiến công hiển hách cho Đại Vương. Vì công thần ấy sau khi được Đại Vương ban cho chức vị, phẩm hàm, bổng lộc, nên y đã sống một đời vinh hoa phú quý. Sống đời vinh hoa phú quý được cảm thọ rất nhiều lạc thú về ngũ dục. Đó chính là cảm thọ đấy, đấy là thọ đấy, tâu Đại Vương. Nghe không? Thì Na Tiên lấy một cái ví dụ về lạc thọ cho ông vương biết. Đấy, ví dụ tướng của vua khi ra trận, chiến đấu, thắng trận, về vua ban thưởng trọng hậu cho chức quyền và bổng lộc, và ông ấy được sống một cuộc đời cao, cao sang, thụ hưởng các cái dục lạc đầy đủ. Đấy là cảm thọ, lạc thọ. Nghe không? Sống như vậy đấy là ông lạc thọ. Nghe? Lại nữa, ví như có người thọ bình sinh ưa làm những việc lành, tích lũy điều lành, biết giữ giới, biết bố thí, cúng dường, sau khi thân hoại mạng chung thần thức được sinh lên cõi trời, cảm thọ năm loại dục lạc đó gọi là thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, vân vân. Cảm thọ năm loại thiên lạc ấy cũng là thọ đấy, Tâu Đại Vương. Na Tiên, ví dụ có ai mà sống trên đời này biết tu thiện, giữ giới, bố thí, cúng dường, làm các việc phước lành, sau khi chết bỏ thân này đi thì thần hồn được sinh lên trời, làm người trời, và người trời thì cảm thọ những cái dục lạc của cõi trời rất sung sướng khoái lạc hơn trần gian chúng ta. Đấy là hai cái ví dụ. Một ví dụ là người đang sống hiện đời có những cảm thọ khoái lạc, và người chết rồi được tái sinh lên cõi cao quý, cõi trời, cảm thọ các cái khoái lạc. Tức là chúng cái cảm thọ khoái lạc này nó theo từng cấp độ đấy. Nghe không? Có những là cái khoái lạc rất là thô, nhưng càng lên cái tầng cao thì cái khoái lạc nó lại vi tế hơn. Nghe không? Nó không thô như ở cái tầng thấp. Những loại thấp dưới như súc vật ấy, nó cảm thọ khoái lạc khác. À, đến loài người ấy, trong loài người thì cũng lại rất nhiều cái tầng bậc. Những cái người mà ở cái mức độ phước báo kém và trình độ học vấn kém, cái cảm thọ người ta khác. Còn nâng một tầm lên, người ta lại cảm thọ khác, tinh tế hơn. Đến khi sinh lên làm chư thiên ấy, thì cái cảm thọ người ta cũng khác. Nghe không? Đấy. Ở đây Thầy nói ví dụ như là, Thầy nói ví dụ thôi, ở trần gian, hai người yêu nhau, họ phải ôm hôn nhau, họ mới thấy khoái lạc, hạnh phúc. Nhưng mà lên đến trên trời, ấy, một ông trời nam và một cô tiên nữ, thì không, họ không phải ôm nhau thế. Hai người cùng nhìn về một chỗ, thế là họ có cái khoái lạc rồi. Đấy, thế thôi. Bốn con mắt họ nhìn nhau cái là thế nào, họ hạnh phúc lắm rồi. Họ không phải như trần gian chúng ta. Đấy, chúng ta nó khác với nhau, với chúng ta. Đấy, tức là cái cảm thọ. Nhưng mà như thế họ rất là khoái lạc, nhưng mà lại rất là tế nhị. Nghe không? Người trần gian thì phải thế, con vật thì lại cảm thọ thế kia. Đấy, cho nên ý, khi con người càng được rèn luyện lên những cái bậc cao về tâm thức, linh thức đẩy lên bậc cao, thì cái cảm thọ của người ta càng sâu sắc và vi tế hơn. Cái rung động của người ta nó càng sâu, người ta cảm nhận được đến chiều sâu của các cái cảm thọ hơn. Nó không còn thô như những cái cấp dưới. Đấy, thì ở đây Thầy nói để các Phật tử nắm được cái chỗ này. Cho nên cái người mà cao quý thì người ta hành xử cao quý, người ta sống nó tế nhị hơn cái người phàm tục, phàm phu. Nghe không? Đấy, gọi là phàm phu thì dùi đục, chấm nước cấy, phải không? Giống như vợ chồng thì nở chí phèo đấy. Nghe không? Thế còn ấy, những gia đình người ta là trí thức ấy, thì người ta khác, nó khác hẳn. Đấy, Thầy nói cho nên họ cũng có cảm thọ, nhưng cảm thọ nó ở nhận thức ở mức khác nhau. Thế để chúng ta thấy à, thọ là như vậy đấy nhé, cái thọ là như vậy đấy. Và chúng ta luôn luôn sống trong cái thọ này, cái thọ ảnh hưởng và chi phối chúng ta khủng khiếp luôn. Thì ông vua ông nghe như vậy, ông hiểu được về hành tướng của thọ. Đại chúng chỗ này biết về thọ chưa nào? Nóng, lạnh, đói, khát, buồn, vui, sướng, khổ, nghe không? Là thọ hết đấy. À, đấy là thuộc về thọ. Nhớ, thế thì chúng ta làm sao đấy để chúng ta hiểu được nó và tập dần để chúng ta sẽ làm chủ được nó, ít bị nó chi phối hơn. À, các lứa tuổi thanh niên tuổi trẻ này là bị cái cảm giác gì, cái thọ yêu chi phối khủng khiếp. Yêu vừa rồi là sao, quên hết trời đất, cha mẹ cũng chẳng biết còn ai, rơi vào cái cảm thọ đấy rồi. Tiếng Anh nó gọi là gì hả các con? Gì? Fall in love đấy, phải không? Fall in love đấy. Rơi vào cái ý rồi, vào cái bẫy rồi là thôi rồi, không biết trời đất là gì, cha mẹ cũng quên hết. Đó. mà mình có biết đâu. Nhiều khi mình như thế, mọi người thấy mình đúng là điên khùng thật rồi. Mình không biết, mình tưởng mình hay lắm. Đấy, các con nhớ là đây, cái thọ này đấy làm rất khổ. Nếu mà tu tập mà thấy được nó rồi ấy, thì mình mới thấy đúng là mình điên điên khùng khùng thật. Nghe không? Tại sao lại như thế? Không? Có nhiều anh chàng rơi vào tình trạng đấy rồi, đến lúc cưới con người ta rồi về vỡ mộng, xong ngày ý mình lại say mê cô đến thế. Không biết sao lúc như mình mù. Đấy là cái thọ nó đánh lừa mình đấy. Không biết. Và nhiều nhiều thứ nữa, thưa đại chúng. Cho nên cái thọ nó rất là khủng khiếp. Đã. Cho nên ấy, tu thiền thì có một cái trường phái họ chuyên tu về cảm thọ, gọi là tu niệm thọ, quán thọ. Cả cuộc đời chúng ta từ sáng đến tối đều là trong cái thọ này hết. Đã. Thế mà chúng ta chưa bao giờ đặt ra vấn đề phải tìm hiểu nó, quán chiếu nó xem nó thế nào. Đấy. Mà nó chi phối chúng ta từ sáng tới tối cho đến nhắm mắt. Vậy đấy, thưa đại chúng, cực kỳ quan trọng. Đại chúng phải thấy cái thọ nó quan trọng lắm. Chỉ là chuyện khoái lạc hay đau khổ chi phối chúng ta. Chỉ là chuyện yêu hay chuyện ghét đau chi phối chúng ta. À. Cho nên ấy, có một vị thiền sư vị nói đấy, chí đạo vô nan, duy hiểm giản trạch, đản mạc tắng ái, đống nhiên minh bạch. Đạo lớn không phải là khó, thành tựu đạo lớn không phải là khó. À, duy hiểm giản trạch, chỉ sợ nhất ấy là mình còn kén chọn, còn chọn lựa. Chỉ cần trừ bỏ hai cái tâm tắng ái, yêu ghét, ưa và ghét, hay còn gọi là thủ và xả, ưa và ghét, thì sẽ minh bạch cái đạo này, sẽ rõ đạo. Ưa và ghét là trong cái cảm thọ của chúng ta. Khoái lạc và đau khổ, khoái lạc chúng ta ưa, đau khổ chúng ta ghét. Nghe không? Mà chúng ta bị hai cái thái cực này, cái thái cực này nó đẩy đưa chúng ta. Và chúng ta chấp thủ, cho nên chúng ta không thấy đạo. Cho nên chỉ trừ được hai cái tâm này thôi, yêu ghét, ưa muốn và ghét bỏ, chúng ta sẽ thấy đạo. Và nói cho dễ hiểu thì chúng ta phải tập làm sao cho tâm chúng ta được quân bình. Đấy, quân bình. Tâm chúng ta đang hiện giờ đang giống như cái con lắc của cái đồng hồ quả lắc ấy. Lúc thì nó chạy sang bên phải, lúc là lắc sang bên trái. Ít khi nó được đứng ở cái giữa, chết đứng ở giữa, đồng hồ chết nó đứng giữa, sống nó lắc bên này, nó lắc bên kia. Chúng ta như vậy đấy, thái quá, lệch sang bên này, lệch sang bên kia. Cho nên tâm chúng ta thường không an, không thấy được rõ bản chất của sự vật hiện tượng, rất khó thưa đại chúng. Này, yêu thì yêu thật quá, ghét thì cũng ghét quá, không biết điều hòa tâm mình để cho nó bình đẳng. Nhìn sự vật gì cũng nhìn phiến diện một chiều, đấy cũng là chúng ta thái quá, không thể nhìn bình đẳng. Cho nên chúng tập phải lật trở lại. Ví dụ bây giờ có ai ta đến nói với mình, nhận xét về một người kia, người ta toàn chỉ nói xấu cái người kia thôi. Thế mà mình không biết nghe, mình gọi là không biết nghe, không có cái tâm quân bình, thì chỉ nghe một chiều ta nói xấu. Thế mình phải lật trở lại bảo, thế xem người kia cũng có cái gì tốt chứ. Chẳng ai ở trên đời này là xấu hoàn toàn, chẳng ai là đã được tốt hết hoàn toàn đâu, nếu còn trong cõi phàm này, trừ các bậc Phật Thánh xuất thế. Mình phải lật trở lại. Ai mà mô tả một cái gì hoàn toàn phiến diện một mặt, chưa đủ. Cho nên những người có trí tuệ, bao giờ người ta cũng lật vấn đề, lật ngược, lật xuôi, lật trái, lật phải để xem xét. Như vậy nó mới thấu đáo. Đấy, cái này là các Phật tử chúng ta học và rút ra cái bài học này. Nghe, đánh giá, nhận xét vấn đề gì cũng thế, đừng một chiều. Cái gì nó có hai mặt, lật bên này, lật bên kia, nhìn cho đủ. Nghe không? Chúng ta thường là thế nào? Người ta gọi đấy, yêu nhau thì yêu cả đường đi, ghét nhau, ghét hết cả tông chi họ hàng. Phải không? Đó. Rồi sao nữa? Cái gì? Nếu mà ưa thì sao? Quả bồ hòn cũng thấy ngọt, có phải không? Yêu nhau cao sáu bổ ba mà, ghét nhau cao sáu bổ ra là 10. Đấy là cái ca dao. Đúng không? Đấy. Yêu nhau thì đắng cũng thấy ngọt. Đấy thì như vậy, đấy là cái tâm chúng ta nó không quân bình, nó không thấy được bản chất của cảm thọ. Còn khi chúng ta biết, khi chúng ta mà đang hăng máu lên về cái này, phải xem lại, có khi có vấn đề, tâm mình nó đang lệch đấy, phải điều chỉnh lại nó. Nghe không? Cho nên để ở đây Thầy nói cái Phật giáo Cao Đài ấy, không phải mà tự nhiên làm cái Đức Phật có một con mắt ở đây đâu. Tức là nó muốn nói cái mắt này là mắt nhìn đúng ở giữa, mắt nhìn quân bình. Chứ Phật nhà mình có bao giờ mà ba cái mắt thế đâu, phải không? Trên tượng Phật mình có đâu. Nhưng mà cái mắt này là mắt biểu tượng, tức là nhìn bằng con mắt trí tuệ. Mắt này ở chính giữa phải nhìn cho nó quân bằng hai bên. Thì chúng ta cũng thế, nhìn đời, nhìn sự vật hiện tượng phải nhìn đầy đủ hai mặt của nó. Đừng bao giờ đánh giá một mặt, đừng vội ngay kết luận vấn đề gì một mặt, phiến diện. Cái này là cái chúng ta đều phải thực tập, thưa đại chúng. Đánh giá ai, nhận xét ai, xem xét việc gì cũng thế, lật đi rồi lật lại, lật trái rồi lật phải. Con người ta không ai xấu hoàn toàn, tìm cho ra cái mặt tốt người ta. Đó. Đó, đại chúng nhớ cái chỗ này. Vì chúng ta bị cảm thọ của mình nó chi phối. Một người này đã làm cho mình mất lòng là mình cứ ghét người ta mãi thôi. Cái gì của người ta cũng là xấu, là ác, là không tốt. Đấy là mình lệch rồi. Cho mình người ta gọi là thiên vị đấy. Thiên vị là lệch. Thiên là lệch, vị là vị trí của mình bị lệch rồi. Con mắt mình đặt lệch rồi, gọi là thiên vị. Thế đó. Thì chúng ta phải đặt con mắt mình cho đúng quân bình, nhìn thấy cả hai. Đó. Thì đấy là chúng ta học về cảm thọ để chúng ta biết được cái tâm của mình bị cái cảm thọ nó chi phối rất là nhiều. Tư duy của chúng ta, tâm của chúng ta bị cảm thọ chi phối khủng khiếp. Yêu ai thì toàn nói tốt về người đấy, ghét ai thì toàn nói xấu về người đấy, chẳng bao giờ thấy được cái hay của người ta. Yêu ai là mờ hết cả mắt đi, không bao giờ thấy được những cái nhược điểm của người ta. Đại chúng thấy không? Đấy, cảm thọ đấy. Yêu ghét là cảm thọ đấy. Không thấy được sự thật. Mà Thầy gọi là đeo lăng kính đấy, đeo kính màu vào. Lúc buồn thì đeo cái kính đen xì, nhìn cái gì cũng thấy ảm đạm tối tăm. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ông Nguyễn Duông nói đúng đấy. Lúc vui thì đeo cái kính hồng vào, nhìn thấy cái gì cũng tưng bừng hết cả. Thế rồi là hấn hở bước chân là rơi xuống vực. Đấy. Mình là như vậy đó. Không điều phục, không thấy mình. Đấy, thưa đại chúng nhé. Học về thọ, đại chúng thấy rất quan trọng. Chúng ta đều phải khám phá cái thọ này của chúng ta. Chân tu tập quán về cảm thọ vào để chúng ta thấy được thọ chi phối con người chúng ta khủng khiếp, gần như toàn bộ cuộc đời chúng ta thọ chi phối. Học Phật để chúng ta nhìn ra được cái nhìn cho nó đúng đắn, ngay chính, quân bằng. Để tâm mình nó được quân bằng, nhìn đúng. Tâm mình đúng là ông quan tòa trước các cảm thọ. Trước các cảm thọ. Rất là khó đấy. Cái người mà làm được như vậy là không phải, phải dễ đâu. Không phải dễ. Chúng ta thường vị tình, tình cũng là một cái lại cảm thọ, làm chúng ta lệch hết cả trí tuệ. Đấy. Bao nhiêu ông quan rồi cũng vị tình xét xử sai hết. Đúng không? Không nhận ra được thế vấn đề. Tình ra tình, lý phải ra lý, đâu đó rõ ràng. Đấy. Ông Bao Công á, ông xử lý là đâu ra đó. Chúng ta cũng phải học cái đấy. Cái đấy là trí tuệ đấy. Chỉ có trí tuệ là thấy được sự thật của vấn đề. Còn tâm thức chúng ta nó làm dối hết tất cả. Yêu ghét, ưa, muốn đủ thứ ở trong đó làm chúng ta khổ. Đấy, thì chúng ta hiểu về hành tướng của thọ hay là cảm thọ. Nghe không? Cảm thọ. Chúng ta sang bài tiếp. Bài thứ 34 nói về hành tướng của tưởng. Tưởng, đấy là gọi tắt hay gọi là tư tưởng. Đấy là diễn ra. Chúng ta nói là tư tưởng của tôi. Nghe không? Tưởng hay là tưởng tượng của tôi, trí tưởng tượng của tôi là nằm trong cái này. Thì chúng ta xem tưởng là gì? Hàng ngày chúng ta tụng bài kinh Bát Nhã có câu sắc thọ tưởng hành thức. Đúng không? À, thế tưởng này là cái gì đây? Thì ông vuông hỏi là, thưa Đại Đức, vậy cái tưởng tâm sở là gì? Là thế nào? La Tiên đáp, tưởng tức là ghi nhận, chụp bắt cái tướng tổng quát của sự vật. Ấy gọi là tưởng, Tâu Đại Vương. Tưởng là cái ghi nhận, chụp bắt cái tướng tổng quát của sự vật, hiện tượng. Những cái này nó khó hơn chút, đại chúng cố gắng nghe. Tưởng là gì? Cái tưởng này tức là cái chụp bắt. Thế nào là chụp bắt? Cái tâm của chúng ta nó có cái khả năng chụp bắt. Thế nào chụp bắt? Các Phật tử ví dụ nhìn lên trên ban thờ, điện thờ Phật, chúng ta mở mắt ra nhìn, nhắm mắt vào cái chúng ta còn thấy hình bóng gì không? Còn thấy bóng tượng Phật vàng, có thể không nhớ được hết Phật nào nhưng mà cũng nhìn thấy được những cái, thấy được những cái bóng đại khái, không hoàn toàn chi tiết. Cái đấy thuộc về tưởng đấy. Cho nên bảo nhắm mắt tưởng tượng lại. Nghe không? Đấy. Chẳng có ai mà nhắm lại không có một chút bóng tưởng nào, một chút tưởng nào trong đầu. Không nhiều thì ít, không rõ thì mờ. Có. Cái đấy là thuộc về tưởng. Đấy là gì? Chụp bắt cái tướng tổng quát của sự vật hiện tượng. Đấy thuộc về tưởng đấy. Đấy thuộc về cái chức năng tưởng của tâm chúng ta, hay gọi là tâm tưởng. Đại chúng hiểu chưa nào? Cho nên tuy mình tâm là của mình mà mình rất là khó hiểu nó. Cả ngày mình sử dụng nó nhưng mình quả thật không hiểu nó như thế nào. Có người tưởng tốt, có người tưởng kém. Cái tưởng này mà tốt, anh nào học sinh ấy, tưởng tốt là học hình học rất giỏi, hội họa rất giỏi. Đấy là cái tưởng này này. Tưởng tượng ra. Thế cái mình tưởng kém là mình học cái đấy nó kém. Hình dung tưởng tượng kém. Đấy. Thế thì chúng ta muốn cho mình hay cho con mình nó tốt thì cũng phải tập cho nó cách tưởng tượng. Nhất là các Phật tử lớn tuổi ấy, nếu mà cái đầu này không luyện nó, lâu ngày nó cũng chai lì đi đấy. Nghe không? Cũng phải tập đấy nhá. Rèn nó, không nó lì đi. Cái tưởng mà không nuôi nó không phát triển được. Nó chai lì. Xin Đại Đức cho ví dụ. Thưa Đại Vương, ví như Đại Vương có một vị quan giữ kho siêng năng và cần mẫn trong bổn phận của mình. Tất cả những tài sản quý giá như ngọc ngà, châu báu, vân vân, y đều nắm vững số lượng một cách tổng quát, chính xác, rõ ràng, không bao giờ nhầm lẫn. Nhận biết, chụp bắt, ghi nhận cái tổng quát ấy là chức năng của tưởng, tức là chi giác đấy, Tâu Đại Vương. Đấy. Thì chúng ta ở đây, Na Tiên giải thích kỹ, lấy ví dụ. Giống như Đại Vương có một cái ông quan giữ kho, ông này ông nắm bắt được hết trong kho này có đường bao nhiêu, sữa bao nhiêu, đường để chỗ nào, sữa để chỗ nào, vàng bao nhiêu, ngọc bao nhiêu. Đấy, thì cái đấy là tưởng đấy. Cái chức năng của tưởng của chúng ta cũng thế nhé. Đấy, thì tâm chúng ta nó có cái chức năng này, có cái khả năng này. Như đại chúng hiểu về cái tưởng này chưa nào? Khi nào mà vận dụng tưởng tượng là dùng cái tưởng này đấy. Tưởng nhớ là dùng cái này đấy. Tái hiện lại cái hình ảnh. Tưởng nhớ về cha, tưởng nhớ về mẹ, nó tái hiện lại cái hình ảnh này. Đấy thuộc về tưởng, hành tướng của tưởng tâm sở. Một cái tâm, một loại tâm. Nói tâm là chung, trong cái tâm này nó chia ra vô số các tâm. Mà Duy Thức Học người ta gọi là tâm vương tâm sở. Hôm trước Thầy nói rồi đấy. 8 cái tâm vương, 51 cái tâm sở. Trong 51 tâm sở này, nếu nói ra thì nó chi ly rất nhiều tâm, nhiều thứ tâm. Thì đại chúng biết rồi đấy. Tại sao mà chúng ta lại lắm người khác nhau thế này? Người nam, người nữ, người xấu, người đẹp, người đen, người trắng, ha, đều do tâm tưởng mà ra đấy. Tâm của chúng ta mà nó ra đấy. Bao nhiêu loại tâm mới ra? Con tôm, con tép, ha, con ruốc, cho đến con bạch tuộc, con thuồng luồng gì đấy, ba cá sấu đều là từ tâm mà ra đấy. Tâm nó ra đấy, thì bao nhiêu thứ tâm nó ra, bấy nhiêu thứ thứ hình. Cho nên nhìn hình người ta biết tâm. Đại chúng nhìn thấy con cá sấu là biết cái tâm nó rồi, đúng không? Tại sao mà nó lại sần sùi gai góc? Cho nên người ta gọi nước mắt cá sấu. Nó cũng chảy nước mắt, nhưng mà nước mắt cá sấu không ai có thể dám đến gần. À, nước mắt mà nước mắt cá sấu. Con cá sấu nhìn thấy hình tướng của nó, mình biết nó đã không thể hiền lành được rồi. Có phải không? Con rắn này chúng nhìn thấy khi mà nó bành miệng nên ai thấy nó hiền lành đâu. Đó. Như vậy tâm gì nó sinh ra cái tướng đây? Vậy có vô số các loại tâm. Đó. Tâm Phật thì ra cái tướng Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trang nghiêm. À, đầy đủ như các cái uy đức. Đó. Tâm thằng ăn trộm thì hay sinh ra cái tướng thằng ăn trộm. Mắt thì liếc trước, liếc sau, wow, láo lơ. Đấy, tâm thằng ăn trộm sinh ra con mắt như vậy. Đấy. Tâm của cái người không đoan chính, lẳng lơ thì sinh ra cái mắt, wow, mắt liếc ngang, liếc dọc, wow, đong đưa. Đấy, nó sinh ra tất cả cái chuyện đấy. Đấy chúng. Cho nên chúng ta thấy là chỉ từ tâm thôi mà sinh ra tất cả các cái tướng này. Mà chúng ta biết bao nhiêu là tướng thì phải có nhiều cái loại tâm như thế đấy. Nhá. Thì đấy, chúng ta để hiểu về cái chỗ này. Tưởng là gì? Chúng ta hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sang tiếp bài 35, tựa đề là hành tướng của tư tác. Tư tác, tác ở đây tức là tác động, là động tác, là hành vi. Tư tức là tư duy, cái suy nghĩ của chúng ta đấy. Thì hành tướng của cái tư này như thế nào? Chúng ta thấy ông vua Milan Đà rất chịu khó tìm hiểu. Nghe không? Ông hỏi thế này: Thưa Đại Đức cho tôi biết luôn về tư tác, tâm sở. Cái tâm sở tư tác là cái tâm sở gì? Tư tác là thế nào? Na Tiên mới đáp: Tư tác có nghĩa là khởi ý. Khởi ý làm việc gì đó cho mình gọi là tự tác, hoặc làm cho người gọi là tha tác. Nghe? Tư duy, khởi cái ý nghĩ gọi là tư. Và tác tức là mình khởi nó lên đấy, tác động trở thành hành vi. Thì nếu mà mình khởi cái ý nghĩ làm cho mình gọi là tự tác, nếu mà làm cho người gọi là tha tác. Nghe không? Yeah. Xin Đại Đức cho ví dụ. Na Tiên mới lấy ví dụ này: Thưa Đại Vương, ví như có người chế tạo độc dược, làm ra một loại thuốc độc, tự mình uống xong rồi lại ép người khác uống theo. Như vậy, không những tự làm khổ mình mà còn làm khổ cả kẻ khác. Cái người này tự người ta nghĩ ra một loại thuốc độc, nghe không? Đó. Xong rồi tự mình uống lại bắt người khác uống. Thì đấy là làm khổ mình và làm khổ người từ cái ý nghĩ của mình, nghe không? Trong thế gian này, có một số người tư tác làm điều ác, xui khiến kẻ khác làm điều ác. Đến khi chấm dứt mạng sống này, họ đọa vào ba đường khổ, và những người làm ác kia cũng rơi vào ba đường khổ giống nhau. Ở trên thế gian này, Na Tiên lấy cái ví dụ là một người làm thuốc độc, xong rồi cho người khác uống, cả hai người cùng chết, cùng đau khổ. Cũng giống như người gì? Ở trên đời này, có người tự mình làm điều ác, nghĩ điều ác xong làm điều ác, xong rồi lại xui bảo người khác làm điều ác. Thế thì khi thân hoại mạng chung, cả hai cùng rơi vào đường ác, cùng đau khổ, cùng đọa lạc. Lại nữa, thưa Đại Vương, ví như có người chế tạo một loại nước ngọt, ngon ngọt bổ dưỡng, tự mình uống rồi mời người khác cùng uống, uống xong tự mình cảm thấy sảng khoái, thích thú, và người được mời uống kia cũng cảm thấy sảng khoái, thích thú. Cũng thế, có người tự mình làm việc lành, việc thiện, khuyến hóa quẻ khác làm việc lành, việc thiện, đến khi chấm dứt thỏa mạng, cả mình và người đều được hóa sinh đến cảnh trời an vui sung sướng. Nghe không? Na Tiên lấy ví dụ như có người làm cái nước ngọt ngon, mình uống xong lại cho người khác uống, cả hai đều cảm thấy sung sướng. Thì cũng vậy, nếu một ai biết làm việc thiện, làm việc phước, khuyến khích người khác cùng làm việc thiện, việc phước, thì hai người này sau khi thân hoại mạng chung đều được sinh về cảnh giới thiện, cõi trời chẳng hạn, hưởng an lành, hạnh phúc, sung sướng. Đấy. Và thưa Đại Vương, tư tác này cũng chính gọi là nghiệp đấy, Tâu Đại Vương. Tức là tư duy rồi hành động thì tạo thành nghiệp. Đại chúng nhớ, tư duy ra hành động là tạo thành nghiệp. Nếu mà chỉ có hành động không mà không có tư duy, không có ý ở trong đấy thì chưa gọi là hoàn thành một cái nghiệp đâu. Đại chúng hiểu chưa nào? Nếu có tư duy, có ý và ra hành động gọi là tác thì là nghiệp đấy. Cho nên chúng ta có thân, khẩu, ý, nghiệp nhé. Nhưng khi mà tư duy rồi, ra miệng, ra tay rồi là hoàn thành cái nghiệp đấy. Nên là ví dụ mình tư duy, mình khởi cái ý nghĩ muốn nói xấu người này, khởi ý nghĩ xong rồi bắt đầu nói là thành nghiệp. À, khởi ý nghĩ đánh anh này, khởi nghĩ rồi ra tay đấm người ta là thành nghiệp hết. Đó, thì cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, cái ý cũng gọi là ý nghiệp. Tất nhiên cái ý nghiệp thì nó chưa hoàn toàn đầy đủ, nhưng cũng có thể gọi là nghiệp được, cho nên ta vẫn gọi là ý nghiệp. Nếu đầy đủ là phải ra hành vi thì hoàn thành cái nghiệp, và cái nghiệp ấy sẽ cho kết quả, sẽ cho kết quả. Cho nên ở thế gian thì cũng không ai người ta bắt tội cái ý nghĩ mới thành, trong ý thì người ta chưa bắt tội. Nhưng với Đạo Phật thì nó khi khởi ý nghĩ nó cũng có ảnh hưởng rồi, có tác động rồi. Còn ở thế gian thì không ai người ta bắt tội cái ý nghĩ. Có phải không? Tôi ngồi đây tôi ý nghĩ là tôi, ý nghĩ tôi vào trong kho hay vào trong ngân hàng, tôi cướp ngân hàng, tôi nghĩ thoải mái. Nhưng anh chưa đi cướp, không bắt tội. Đúng không? Ở thế gian không ai ta bắt tội cái ý nghĩ cả. Không ai bắt tội. Đấy. Thế nhưng mà khi anh ra hành vi, anh đi vào ngân hàng, anh cướp ngân hàng là anh sẽ bị, anh sẽ bị bắt và bỏ tù, là kết tội anh. Thế nhưng đối với Đạo Phật ấy, thì tư duy một khởi ý rồi cũng đã tạo lên cái nghiệp, gọi là ý nghiệp. Tất nhiên ý nghiệp thì nó chưa hoàn toàn đầy đủ khi ra, như khi ra thân, ra khẩu. Đó. Nhưng nó cũng có nghiệp. Đấy, thưa đại chúng, đấy, đối với Đạo Phật mình là sâu vào đến cái chiều đó như vậy đấy. Chúng ta sang tiếp bài 36, hành tướng của thức, thọ, tưởng, tư duy, ý thức đấy. Và bây giờ là đến cái gọi là thức. Giống như trong năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì cái tư tác gọi là hành. Cái tư tác là cái hành nhé. Vừa nãy cái tư tác đấy là thuộc về hành, hành ấm, trong ngũ ấm. Ông Vuông này hỏi tiếp, vậy thưa Đại Vương, thế còn thức là thế nào? Hành tướng và chức năng của nó như ra sao, thưa Đại Đức? Đó. Thì Na Tiên đáp, thức có chức năng thứ nhất là nhận thức, chức năng thứ hai là thu thập kinh nghiệm của lộ trình tâm, Tâu Đại Vương. Như vậy Na Tiên nói rằng cái gọi là thức đó, nó có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nhận thức, phân biệt các sự vật hiện tượng, và cái thứ hai là nó lưu giữ kinh nghiệm, đấy gọi là thức. Đã. Xin Đại Đức cho ví dụ. Na Tiên lấy ví dụ, ví như người lính canh cổng của Đại Vương, người ấy thấy rõ những người đi đến cung điện từ phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, biết rõ người ra kẻ vào, biết rõ đó là quan, là dân, nam hay nữ, Tâu Đại Vương. Ví dụ như thế nào thì thức biết rõ sắc thanh hương vị xúc pháp cũng như thế ấy. Vậy thì cái thức này, cái chữ thức chúng ta dịch nghĩa ra nó gọi là nhận biết, ghi nhận, nhận biết và ghi nhớ. Đó. Thế thì cái thức là thế nào? Cái thức là cái nó phân biệt được. Khi chúng ta này, chúng ta nhìn, ví dụ đại chúng nhìn thấy cái lãng hoa ở trước mặt của Thầy, mình mở mắt mình nhìn là trong đó nó thấy được hoa trắng, hoa hồng, lá xanh, thì đã nhận thức ra được như vậy. Đó là phạm vi của thức đấy. Biết được như vậy gọi là thức đấy. Trắng, xanh, hồng. Thấy không? Đấy là thức. Đại chúng rõ chưa nào? Nhắm mắt nhớ lại cái hình ảnh này, đấy là tưởng. Thấy không? Mở mắt ra nhìn mà thấy biết này là thức. Đó. Thế thì cái thức này ấy, nó lại còn có tác dụng là nó ghi nhớ cái lộ trình tâm. Ở đây Thầy có thể lấy ví dụ cái thức nó giống như là cái mặt biển đó. Tất cả các cái con sóng là ý thức đấy, là ý nghĩ, là tư tác của chúng ta. Nó xuất hiện trên mặt biển thì cái mặt biển nó ghi nhận hết. Và cũng nhờ mặt biển mà nó phân biệt ra đây là mặt trăng, đây là sao, đây là mây. Đại chúng rõ chưa nào? Đấy, chính là mặt nước nó phân biệt rõ ràng. Đây trăng, đây là sao, đây là mây. Đó. Còn cái tư tác của chúng ta hay là cái ý thức của chúng ta giống như những cái lượn sóng ở trên đấy. Nổi sóng lên, sóng cao, sóng thấp, sóng nhiều bọt, sóng ít bọt. Đấy là thuộc về ý thức hay gọi là tư tác. Cái thức nó giống như cả cái mặt biển đấy, cho nên gọi là biển thức. Đại chúng tạm hình dung như thế nhé. Thấy phức tạp không? Phức tạp đúng không? Học về tâm thức của mình. Rõ ràng hàng ngày mình ăn với nó, ngủ với nó, đi đâu cũng có nó mà không biết gì về nó. Thưa đại chúng, quả thật học Phật Pháp nó cũng hơi khó một chút nhé. Cho đại chúng cố gắng một tí. Qua cái bài này rồi đến những bài sau thì nó đỡ trục chặt trúc chắc hơn. Thế thì những cái bài này này, thì sau Thầy sẽ phải có cái chương trình riêng về học, về duy thức học. Để cho đại chúng có những ai có nhu cầu tìm hiểu sâu thì đi riêng một chương trình này. Thì trong bộ kinh này thì họ giới thiệu chung cả, cho nên Thầy phải đi lướt qua những cái này. Còn sau này mà học sâu là phải đi riêng học hẳn một cái bộ môn duy thức học để đại chúng nắm được. Thế đây thì nói gọi là vẫn là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Biết thế, đại chúng chỉ biết à, tâm mình đấy sao mà nó phức tạp thế nhỉ? Thế cho nên người ta bảo sao? Mình còn chưa biết rõ mình mà huống chi còn muốn biết rõ ai. Cho nên ấy, Đức Phật ấy hay là thế này, khám phá chính mình. Phải rõ mình rồi mới rõ được người. Tri kỷ rồi mới tri bỉ. Tri kỷ là gì? Tri kỷ là gì thưa đại chúng? Tri kỷ là biết mình, rồi mới tri bỉ là biết người. Mình còn chẳng biết mình mà suốt ngày đi nhận xét người. Cái bệnh của chúng ta là thế. Suốt ngày mình nhận xét anh này xấu, chị kia xấu, không? Người này hay, người kia dở. Nhưng mà chính mình còn chả biết mình, để mình suốt ngày lúc hay lúc dở mình còn chả biết mình thế nào. Tâm mình đây rõ ràng mình còn chả biết mình thế nào. Nhưng mà cứ suốt ngày đi nhận xét người khác. Người ta cũng nói giống như trong nhà mình ấy, hú gạo còn hết không biết, nhưng mà suốt ngày nói chuyện hú gạo hàng xóm. Đó, chuyện hàng xóm đầu ngõ cuối ngõ, cái gì mình cũng thông, nói vanh vách, nhưng mà hỏi thế hú gạo nhà ông hôm nay còn không? Không biết. Không biết là mình đói. Đấy. Trên Đức Phật chúng ta thì khác. Ngài quay về biết rõ mình đi. Tri kỷ. Tri kỷ là biết rõ mình thì sẽ biết được người, rồi mới tri bỉ. Đấy. Thì chúng ta học Phật là đang tìm về mình đây này, khám phá tâm của mình, tìm hiểu tâm của mình, thử quản lý tâm của mình xem nó thế nào. Suốt ngày chúng ta sống với nó, đi đâu mà chả là tâm mình, ngồi đâu nói chuyện gì chả là tâm mình nói, nhưng mà chả biết nó thế nào. Phải không? Ngồi lại một ngày, trong cả một ngày 24 tiếng ngồi lại khoảng độ nửa tiếng xem, từ sáng mình kiểm điểm tâm mình nó bao nhiêu thứ chuyện rồi, bao nhiêu trạng thái rồi. Cái tâm buổi sáng nó vui phơi phới, nếu mà nó còn được đến chiều thì hay quá, nhưng mà đến chiều nó lại buồn, gọi là buồn như bánh đa gặp nước, xìu, phải không? Đấy, cái tâm ý đi đâu mất rồi. Thế là người ta mới gọi phải lên dây cót trở lại.